Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, chương 043. Ngươi có phải hay không yêu quái? Ngươi muốn ngoài định mức linh thạch làm cái gì? Thấy là Nghê Khôn đặt câu hỏi. Dương Thiếu Bằng hỏi lại. Mỗi tháng một viên hạ phẩm linh thạch. Còn chưa đủ ngươi dùng sao? Hắn đây là hơi cho Nghê Khôn lưu lại chút mặt mũi. Không ở trước mặt mọi người vạch. Nghê Khôn ngay cả luyện khí một tầng cũng còn không nhập môn 87 tên tân tấn đạo binh. Cũng liền Nghê Khôn một người không thể luyện khí nhập môn. Dù sao Nghê Khôn cũng không phải là bởi vì cùng hung cực ác mới được phân phối đến đạo binh viện. Dù hắn thân phụ truyền thừa có chút lai lịch không rõ, nhưng hắn bản nhân xác thực xuất thân trong sạch, thân thế cũng đều thỏa, tăng thêm Nghê Khôn mỗi ngày huấn luyện cũng nhất là nghiêm túc. Thế đứng tiêu chuẩn nhất, thanh âm nhất vang dội, mặc dù tu luyện kỳ hoa một chút, nhưng Dương Thiếu Bằng nhìn hắn vẫn là rất vừa mắt, không muốn ngay trước một đám hỗn đản mặt gãy hắn mặt mũi. Dương tướng quân, một viên linh thạch, xác thực có chút không thoa sử dụng. Nghê Khôn thành khẩn nói, cho nên đệ tử hy vọng có thể ngoài định mức nhiều thu hoạch một ít linh thạch. Nghe hắn nói như, vậy lúc, hắn bên cạnh béo cầu ca Trương Đại Phú trong lòng liền suy nghĩ mờ. Chẳng lẽ linh thạch thật là dùng để ăn? Nghê huynh đệ hắn bởi vì răng ăn thật khỏe được động linh thạch, cho nên hắn liền có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Cho nên một viên linh thạch với hắn mà nói liền có chút không thoa sử dụng. Thế nhưng là, không nghe nói người khác cũng ăn linh thạch à? Dương Thiếu Bằng ngược lại là còn không biết Nghê Khôn khai phát ra linh thạch mới cách dùng. Nói ra, Nghê Khôn lưu lại, những người khác giải tán. Trương Đại Phú vội vàng đi theo tiểu đội những đồng môn khác rời đi. Trên đường hỏi một đồng đội, lão Lý, ngươi nghe nói qua linh thạch có thể ăn sao? Cái gì? Lão Lý một mặt cổ quái, đầu óc ngươi hư mất rồi. Linh thạch so phổ thông pháp khí còn cứng rắn hơn, ngươi có thể nhai được động, nguyên lành nuốt vào đi, vậy liền tương đương tự sát a. Không kiến thức, Trương Đại Phú lắc đầu, lại hỏi một vị khác đồng đội, lão Tiền. Ngươi nghe nói qua linh thạch có thể ăn sao? Ngớ ngẩn, lão Tiền quái nhãn lật một cái, lười nhác cùng hắn nói dóc. Lão Ngô, ngươi, lão Trương ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi sao có thể ăn linh thạch đâu? Cũng không phải quái vật gì. Chấm ngoặc kép, Trương Đại Phú run lên nửa ngày, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Đúng nga, ngươi cũng không phải quái vật. Sao có thể ăn linh thạch? Xem ra cái này thật không phải vấn đề của ta. Nghê Khôn tên kia có thể ăn được động linh thạch, bởi vì hắn chính là cái quái vật a. Thăng liền tiên lệnh đều bị hắn cho bóp hỏng. Đợi những người khác rời đi võ đài, Dương Thiếu Bằng liền đi xuống điểm binh đài, đi vào Nghê Khôn trước mặt. Ta nói Nghê Khôn ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Luyện khí một tầng đều không có nhập môn, lại nhiều linh thạch, đối ngươi lại có ý nghĩa gì? Thế nhưng là, Nghê Khôn vừa định giải thích, Dương Thiếu Bằng khoát tay chặn lại liền đánh gãy hắn. Tốt, ngươi nha, về sau vẫn là chuyên tâm luyện khí, không cần lại trì hoãn thời gian. Tu luyện kia cái gì luyện thể công phu? Nghe ta, luyện thể công phu không có tiền đồ. Giai đoạn trước lại thế nào cao minh, chẳng lẽ còn có thể so sánh được ta Huyền Dương Tông tiên đạo chính pháp? Nhưng là ta, không có nhưng là, Dương Thiếu Bằng lại một lần đánh gãy Nghê Khôn. Nghê Khôn, ngươi mặc dù còn thanh xuân tuổi trẻ, nhưng thời gian là vô tình nhất, tiên đạo từ từ, không có tận lúc, lại nhiều thời gian, cũng không đủ lãng phí. Ngươi như một mực tại luyện thể công phu bên trên lãng phí thời gian. Một không chú ý, ngươi liền giả á, như giả nua đi, ngươi lại hối hận. Ếch, Dương Thiếu Bằng câu chuyện im bặt mà dừng. Trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Nghê Khôn trong tay nâng viên kia tàn khuyết không đầy đủ linh thạch. Người linh thạch này thế nào? Bị chó cho gặm, ngoặc kép, Nghê Khôn khóe miệng có chút run rẩy một chút. Chính ta gặm, nha, Dương Thiếu Bằng gật gật đầu, đột nhiên khẽ giật mình. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Ta nghe nói ngươi tại Thăng Tiên Đại Hội cùng ngày. Tay không bóp hỏng một mặt Thăng Tiên lệnh. Nghê Khôn quả quyết phủ nhận. Không phải ta, là trời ghét. Ha ha, Dương Thiếu Bằng nhướng mí mắt. Lười nhác cùng hắn tranh luận. Trực tiếp hỏi hắn. Hiện tại ngươi lại ngay cả linh thạch đều có thể gặm được động. Trung thực giao phó. Ngươi có phải hay không yêu quái? Dương tướng quân, đệ tử thân gia trong sạch. Này, yêu quái chuyển thế làm người, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Ngươi đây, cũng không cần tự ti. Dương Thiếu Bằng dùng sức vỗ vỗ Nghê Khôn bả vai. Thấm thía nói ra, chúng ta Huyền Dương Tông a, cũng không kỳ thị bản thổ yêu quái. Chỉ cần không phải khát máu lạm sát tà ác yêu ma. Đến chúng ta Huyền Dương Tông tu hành đều có thể a. Ngươi gặp qua Tố sư bá không có? Nghê Khôn nháy mắt mấy cái. Ngươi nói vị nào? Dương Thiếu Bằng lắc đầu, tiếc nuối nói, xem ra ngươi là chưa từng thấy qua. Ta lặng lẽ nói cho ngươi. Hắn hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, Tố sư bá đâu? Chính là một vị kim đan đại yêu. Đồng thời còn là tiền đại trưởng môn chân nhân đại đệ tử. Đương kim trưởng môn sư bá đại sư tỷ. Nghê Khôn kinh ngạc nói. Dương tướng quân, lời này của ngươi nếu là truyền đi, liền không sợ ngươi vị kia Tố sư bá sinh khí. Dương Thiếu Bằng xem thường nói ra. Sợ cái gì? Tố sư bá tính tình tốt nhất rồi, mới sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ sinh khí. Lại nói, Tố sư bá căn bản cũng không tị húy chuyện này. Nàng ngay cả nàng đại yêu đặc thù đều không còn che giấu. Quang minh chính đại bày ra. Ngươi về sau như nhìn thấy nàng, một chút liền có thể nhìn ra. Nghê Khôn lần này thật có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra Huyền Dương Tông như thế khai sáng. Dương Thiếu Bằng tràn đầy tự hào nói ra. Đúng thế. Ta Huyền Dương Tông thân là trung thổ tiên đạo khôi thủ. Tự nhiên phải có hải nạp bách xuyên khí độ. Cho nên, Nghê Khôn đại khái có thể thẳng thắn một điểm. Nói cho ta, ngươi có phải hay không yêu quái chuyển thế? Đón Dương Thiếu Bằng kia tràn đầy hiếu kỳ. Sáng ngời có thần hai mắt. Nghê Khôn bất đắc dĩ nói. Nhưng mà ta thật không phải. Dương Thiếu Bằng ngạc nhiên nói. Sách. Vậy ngươi làm sao lại gặm được động linh thạch? Muốn dùng răng gặm động một khối hạ phẩm linh thạch, chí ít cũng phải có kim đan tu vi mới được a. Ta tu luyện công pháp luyện thể a. Nghê Khôn nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Cũng không có gì đặc biệt năng lực, chính là kình lực đặc biệt lớn, răng lợi đặc biệt tốt, cho nên Dương Thiếu Bằng đầu óc hơi chút thay đổi liền hiểu rõ ra. Ta minh bạch, ngươi là ăn sống linh thạch, tu luyện ngươi kia luyện thể công phu. Đúng là như thế, Nghê Khôn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn xem như nhìn minh bạch, luyện khí tu pháp tiên đạo tu sĩ. Đối với công pháp luyện thể căn bản không coi trọng, bởi vì luyện khí tu pháp các tu sĩ đang phun ra nuốt vào linh khí lúc luyện khí. Tự nhiên mà vậy liền có thể rèn luyện thể phách. Theo tu vi tăng lên, thể phách cũng có thể tự nhiên lớn mạnh. Từ từ siêu phàm, lại tiên đạo tu sĩ thủ đoạn phong phú. Hoa văn phong phú, có thể làm được không có bất luận cái gì nhược điểm. Mà so sánh cùng nhau, công pháp luyện thể giới hạn cũng quá lớn. Thủ đoạn đơn nhất. Viễn trình thiếu thốn, đặc hiệu bắt gấp, lực cơ động cũng yếu không chỉ một bậc. Cho nên tại luyện khí tu pháp tiên đạo tu sĩ xem ra, luyện thể công phu thuộc về đần công phu, căn bản không đáng coi trọng. Huyền Dương Tông môn phong đã tốt, có chính đạo khôi thủ khí phách, lại không coi trọng luyện thể công phu. kia Nghê Khôn đương nhiên cũng liền có thể thẳng thắn một điểm. Không cần nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu mình có được công pháp luyện thể kỳ thật Triều Phong. Cùng làm ngưng thật sớm biết hắn có luyện thể công phu. Chỉ là Triều Phong càng lo lắng chính là Nghê Khôn phải chăng cùng ngoại vực có chỗ liên lụy. Đối với hắn công pháp ngược lại không quá coi trọng. Không có biện pháp, Huyền Dương Tông có trực chỉ thiên tiên công pháp thần thông nha. Mà công pháp luyện thể, liền xem như ngoại vực Tu La Đạo, Tu La Cuồng Chiến Thể, loại kia đại thần thông. Kỳ thật giới hạn cũng là rất lớn, chí ít ảnh hưởng nghiêm trọng bề ngoài. Tính cách liền rất để người đau đầu, lại càng đến hậu kỳ. Cùng luyện khí tu sĩ càng thêm phong phú thủ đoạn so sánh. Luyện thể công phu liền càng thêm lộ ra vụng về đơn nhất. Nghê Khôn có thể lấy quyền phá pháp lại như thế nào? Đối với thủ đoạn phong phú đại tu sĩ đến nói, đồng dạng có là biện pháp nhằm vào ngươi nắm đấm có thể đánh tan pháp thuật. Kia pháp bảo phi kiếm đâu? Nguyên rủa độc thuật đâu? Cạm bẫy sát trận đâu? Lấy pháp thuật làm mai giới thúc đẩy gián tiếp công kích đâu? Tỷ như, chuyển một cái ngọn núi, bắt một viên vẫn tinh đến nện ngươi, luôn không khả năng ngươi toàn trên thân hạc, ngay cả ngũ tạng lục phủ, huyết nhục gân cốt, nguyên thần hồn phách đều có thể phá pháp, lại có thể vỡ nát hết thảy a. Ngay cả Triều Phong dạng này kim đan tu sĩ, đối Nghê Khôn công pháp luyện thể, đều cũng không quá mức coi trọng. Dương Thiếu Bằng liền càng không cần phải nói. Nghê Khôn, người kia luyện thể công phu cũng là có chút chỗ khác biệt. Thế mà có thể ăn sống linh thạch. Bất quá ta cùng ngươi đã nói, công pháp luyện thể giới hạn quá lớn. Chớ nhìn giai đoạn trước có chút vượt qua bình thường chắc tuyệt năng lực. Nhưng lâu dài đến xem, thật không có cái gì rộng lớn tiền đồ. Nghê Khôn trong lòng cũng là không làm sao được. Không phải ta không muốn luyện khí, là ta luyện không được a. Mỗi ngưng luyện một tia linh lực liền sẽ bị ta chân khí nuốt mất, đều không có biện pháp tiếp tục vận chuyển công pháp. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Thấy Nghê Khôn tựa hồ bất vi sở động, Dương Thiếu Bằng cũng liền không còn khuyên nhiều. Mà thôi, mỗi người con đường tiên đạo đều là muốn mình đến đi, ta lại nhiều khuyên cũng là vô ích. Bất quá ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng, một năm về sau các ngươi nhóm này đạo binh liền phải chính thức ra trận. Nếu ngươi tu vi cùng không lên, đến thời điểm gặp sát kiếp nhưng chớ có hối hận. Đa tạ Dương tướng quân nhắc nhở, đệ tử tự có phân tắc. Dừng một chút, Nghê Khôn lần nữa nói đến trước đó chủ đề. Như vậy, ta đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đạt được càng nhiều linh thạch đâu? Tuy nói tân tấn đạo binh nhóm còn chưa tới có thể làm nhiệm vụ thời điểm, nhưng lấy ngươi thủ đoạn cũng có thể đi làm một chút tiểu nhiệm vụ. Dương Thiếu Bằng trầm ngâm một trận, tay nắm thăng tiên lệnh, răng nhai linh thạch, mãnh liệt như vậy thể phách cũng là xác thực có một cọc ban thưởng linh thạch nhiệm vụ. Thích hợp ngươi bây giờ đi làm. Nghê Khôn nhãn tình sáng lên. Cái gì nhiệm vụ? Dương Thiếu Bằng nói, hôm nay có một cái Nam Man lạc bộ hướng chúng ta cầu viện. Nói là bộ lạc phụ cận xuất hiện một đầu quái vật, nhiều lần trộm cắp bọn hắn rơi bộ gia súc. Gần nhất còn có bộ dân mất tích, hoài nghi cũng là cùng quái vật kia có quan hệ. Đạo binh viện quyết định phái người đi truy tra quái vật kia. Hiện tại đã ngươi muốn làm nhiệm vụ, ta liền đi trong nội viện cáo chi một tiếng. Phái ngươi đi tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.